Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Cửu Vĩ Miêu. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi người đều nghe rõ. Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt nhìn hắn đặc biệt kinh ngạc. Nàng phía trước còn cho là hắn là bởi vì là bắt được pháp khí, cho nên có thể đủ khống hỏa cùng khống thủy. Không nghĩ tới đều không phải là pháp khí nguyên nhân, mà là bản thân hắn chính là một cái nhiều tầng nguyên tố thức tỉnh người. Ta trước mắt còn không có ông nội của ta lợi hại như vậy. Ngô Tiện Đình mọi người ánh mắt khiếp, sợ nói, lão cục trưởng hỏi, ngươi hiện tại có thể sử dụng bao nhiêu loại nguyên tố lực? Không gian, điện, thủy, hỏa, gồng mưa, Ngô Tiện nói, nhị thất đếm trên đầu ngón tay tính, ngươi đã có thể nắm giữ 4 loại nguyên tố lực a. Ta thấu, Trang Dương cũng kinh ngạc không thôi. Ta thấu, Ngô cùng Bảo Toàn cầm đội hình. Lão cục trưởng nếu không phải do thân phận hạn chế, cũng suy nghĩ bảo một câu ta thấu. Nguyên lai nhà các ngươi thiên phú đều là di truyền. Lão cục trưởng cảm khái nói, ta ba cũng là như thế này. Ngô Tiện giống như rất ít nghe lão cục trưởng cầm khởi cha của mình. Lão cục trưởng không xác định nói, chắc cũng là giống như ngươi đi. Ngươi ra ra đem hắn cùng ngươi nãi nãi đều bảo vệ thực hào. Hắn lại không giống như ngươi vậy xuất thế. Hắn đại bộ phận thời gian đều tại tị thế. Độc lai độc vãng, nhà các ngươi sự, ta biết đến không nhiều lắm. Ta ấn tượng bên trong chỉ thấy qua ngươi ba một lần. Kia vẫn là tại hắn lúc 7-8 tuổi. Từ đó về sau ta đều chưa từng thấy qua. Ngô Tiện nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Như vậy nghe tới, phụ thân hắn tựa hồ so hắn ra ra càng thêm thần bí. Hắn có chút đau đầu. Vốn dĩ là tiến vào cổ chiến trường liền có thể tìm được ra ra cùng ba tung tích. Kết quả cũng không có. Ngược lại cấp hắn trong lòng bằng thêm càng nhiều khó hiểu chi mê. Hắn toàn năng là bởi vì hắn có hệ thống. Hắn hệ thống có thể cắn nuốt người khác hệ thống. Như vậy ra ra đâu? Ba đâu? Khó nói bọn họ tổ tôn ba người trọn vẹn có hệ thống sao? Đáp án này không ai có thể nói cho hắn. Hắn chỉ có thể tự đi tìm. Cũng không phải sốt ruột liền có thể sốt ruột tới sự. Chỉ có thể tạm thời trước để ở trong lòng. Ngô Tiện, ngươi ra ra cùng ngươi ba khẳng định còn sống. Bọn họ có lẽ là không muốn để cho Vu Thần giáo người tìm được bọn họ. Cho nên giấu đi, ngươi không nên nản chí. Chúng ta tổng có thể tìm được bọn họ. Lão cục trưởng nhìn ra Ngô Tiện uể oải, an ủi nói, Ngô Tiện ừ một tiếng. Ta biết, lão cục trưởng. Có lẽ chúng ta có thể cầm cái suy đoán này tiết lộ cho Vu Thần giáo. Làm cho bọn họ lấy là pháp khí đã sớm bị ông nội của ta cầm đi. Bọn họ có thể tin sao? Lão cục trưởng nói. Mặc kệ bọn hắn tin hay không. Chúng ta cho bọn hắn một phương hướng. Bọn họ bao nhiêu đều sẽ tin vài phần. Sau đó phân tán nhân lực đi tìm ông nội của ta. Ngô Tiện nói. Lão cục trưởng suy nghĩ cũng đúng, liền đồng ý Ngô Tiện đề nghị. Ngô Tiện sẽ dạy Thẩm Thanh Nguyệt sau khi trở về như thế nào cùng Vu Thần giáo hội báo bên trong chiến trường cổ phát sinh sự, tận lực nói mơ hồ không rõ, nửa thật nửa giả, Thẩm Thanh Nguyệt trọn vẹn đều nhớ. Cùng lão cục trưởng tại trong video hội báo xong nhiệm vụ lần này thành quả về sau, mọi người liền từng người tan. Đã 3 ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, mọi người bây giờ không có trải qua lại nháo đằng, trở về phòng chính là ngã đầu ngủ. Ngô Tiện cũng muốn ngủ, nhưng hắn đầy đầu đều là nghi vấn, nhắm mắt lại chính là đầy trời dấu chấm hỏi vây quanh hắn đảo quanh. Cái này làm cho hắn như thế nào cũng ngủ không, đơn giản mở ra hệ thống, nhìn hạ hệ thống ngạch trống, còn dư lại mấy chục vạn công đức điểm đâu. Tuy rằng hệ thống thăng cấp, nhưng nhân duyên điểm vẫn là có thể đổi công đức điểm. Nguyệt Lão Miếu thỉnh thoảng liền có nhân duyên điểm nhập sổ sách. Toàn bộ đều có thể đổi. Thủy Vi Lan cái nhiệm vụ kia khen thưởng có 50 cái công đức điểm. Tại mấy chục vạn công đức điểm trước mặt, đó chính là một thứ cặn bã con số. Ngô Tiện tự động liền xem nhẹ. Hắn đi dạo một vòng, phiên hạ công đức điểm giấy tờ, phát hiện trừ bỏ dùng nhân duyên điểm đổi công đức điểm ở ngoài, còn có một phần nhỏ công đức điểm nhập sổ sách. Ngô Tiện cẩn thận một xem, cư nhiên là hắn cứu người đạt được khen thưởng thêm. Hắn đại là kinh ngạc, bảo bảo, cứu người cũng có công đức điểm sao? Đương nhiên, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đương nhiên sẽ có công đức điểm. Hệ thống trả lời đương nhiên. Ngô Tiện tê thanh âm. Cái kia giết người đâu? Sẽ khấu trừ công đức điểm sao? Sẽ không nha. Bổn hệ thống đối ký chủ là hảo người hay là người xấu cũng không có yêu cầu. Người giết người sẽ không giảm bớt công đức điểm. Cứu người bắt trước sẽ khen thưởng công đức điểm. Hệ thống nói. Ngô Tiện cái này liền thả tâm. Nhân sư hệ thống quả nhiên là thăng cấp qua hệ thống. Đích xác so từ người hệ thống cao cấp một ít. Bảo bảo, người có huynh đệ tỉ muội sao? Ngô Tiện lại hỏi, không có nga, bổn bảo bảo là chư thiên vạn giới duy nhất hệ thống. Hệ thống thực ngạo kiều. Ngô Tiện, ha ha, chó má duy nhất, thức tỉnh người đều có truyền thừa hệ thống. Đánh giám. Cái loại này hệ thống có thể cùng bổn bảo bảo so sao? Bổn bảo bảo là mạnh nhất hệ thống. Mạnh nhất, không ai sánh bằng. Hệ thống sinh khí cường điệu nói. Ngô Tiện cắt âm thanh. Không có đáp lý nó su thí. Ngược lại hỏi. Vậy ngươi trước kia có chủ nhân sao? Không biết, khả năng có cũng có thể không có. Ta không có trọng trí trước ký ức. Hệ thống nói ra. Một bộ rất thương cảm ngữ khí. Ngô Tiện trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu hắn ra ra cùng ba ba đều đã từng có được qua hệ thống, kia hiện tại hệ thống đến hắn trong tay, có hay không đại biểu hắn ra ra cùng ba ba đều đã chết đâu? Vấn đề này hiển nhiên hệ thống cũng là trả lời không được hắn. Ngô Tiện than thở, trong đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Nhượng Nhượng vốn dĩ hoa tại hắn nách ngủ rất hương, kết quả bị hắn lăn qua lộn lại than thở đánh thức. Phi thường không mãn lấy móng vuốt đấm hắn một trận. Ngô Tiện linh cơ động một cái, một tay đem Nhượng Nhượng bắt lại giơ lên trời. Nhượng Nhượng dương nanh múa vuốt cào hắn, làm hắn phóng chính mình xuống dưới. Ngô Nhượng Nhượng, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngô Tiện giơ nó khảo vấn. Nhượng Nhượng bắt đầu giả chết, chỉ làm không nghe thấy. Thành thật giao chờ, ngươi đối cổ chiến trường quen thuộc như vậy, ngươi chẳng lẽ là vu tộc thần thú? Ngô Tiện tiếp tục khảo vấn. Nhượng Nhượng tiếp tục trang chết. Đừng giả chết, ngươi đã bại lộ. Ngô Tiện nói. Nhượng Nhượng chính là không đáp lẽ ra cái chủ đề này. Giả câm vờ điếc, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có thể nói. Liền là cố ý không nói. Ngô Tiện dẫn theo nó liền đi phòng tắm, tính toán nghiêm hình bức cung. Nhượng Nhượng bắt đầu giãy giụa. Làm gì Ngô Tiện chặt chẽ ấn xuống nó vận mệnh yết hầu. Nó như thế nào giãy giụa cũng là vô dụng. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng ấn trong bồn tắm, sau đó bắt đầu phóng thủy. Nhượng Nhượng sợ nước, mỗi lần tắm rửa cũng chỉ dám ngồi tại chậu nước, mà mực nước không thể vượt qua cổ của nó, bằng không nó liền phải làm ầm ĩ, không phối hợp tắm rửa. Này sẽ Ngô Tiện đem nó ấn trong bồn tắm, mực nước thực mau liền bao phủ cổ của nó, đem nó hù chết. Nó giãy giụa càng lợi hại, Ngô Tiện càng là dùng sức đem nó giam cầm trong bồn tắm. Nước thực mau liền tràn qua cổ của nó, chỉ lát nữa là phải đem nó bao phủ. Ngô Tiện đang ép nó, hắn cảm thấy làm nhường có quá nhiều bí mật, chỉ cần nó mở miệng nói chuyện, hắn rất nhiều nghi hoặc đều có thể theo nó trong miệng đạt được giải đáp. Nhượng Nhượng không muốn thương tổn Ngô Tiện, chỉ dùng lực giãy giụa, nhưng hình thể của nó ở nơi này bãi, không có khả năng tránh được Ngô Tiện Ma trào, mà nước đã tràn qua đầu của nó, đem nó cả người đều bao phủ ở trong nước, nhượng nhượng khó nhận lấy cái chết. Nó miêu đồng tại trong suốt dưới nước biến sắc, biến thành màu đỏ tươi. Ngô Tiện xem tức khắc ngẩn ra, còn không có cẩn thận đi xem. Một cỗ cường đại năng lượng ở dưới tay hắn nổ tung, đem cả người hắn ném đi hướng về sau đảo đi. Dầm, cùng lúc đó, nhượng nhượng miêu đầu từ dưới nước giơ lên. Tại nó ngẩng đầu một cái chớp mắt ở giữa, hình thể nháy mắt ở giữa bạo trướng. Từ một con bình thường hình thể miêu bạo trướng thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử hình thể. Càng làm cho Ngô Tiện khiếp sợ là sau lưng của nó, cư nhiên nhiều hơn 8 cái đuôi. Giờ phút này 9 cái đuôi toàn bộ mở ra, tựa như một đóa xinh đẹp lông xù xù hoa. Xinh đẹp, lại quỷ dị. Ngô Tiện khiếp sợ miệng trương thành trứng gà. Ta thiên, nhượng nhượng cư nhiên có 9 cái đuôi. Ta thấu, hắn nghe qua cửu vĩ hồ, chưa từng nghe qua cửu vĩ miêu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.